Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 13, ngươi thật sự muốn giải nghệ sao? Mitchell cùng Bill hoàn toàn không nghĩ tới có thể ở út mụ mụ phòng bệnh bên trong nhìn thấy thủ. Lĩnh, hưng phấn bọn họ vây quanh đăn hỏi han ân cần, cho tới đều quên chính mình tới nơi này là muốn làm gì. Vẫn là đăn chủ động hướng về bọn họ giới thiệu út mụ mụ trạng thái trước mắt. Hai người mới ý thức tới có chút thất thố. Cũng còn tốt út không phải loại kia mưu mô người. Không đem bọn họ loại biểu hiện này để ở trong lòng. Mitchell cùng Bill là lấy tư nhân thân phận. Job út thân phận bằng hữu đến bệnh viện vấn an út cùng mụ mụ của hắn. Út cũng không có đối với bọn họ đàm luận từ bản thân quyết định giải nghệ sự tình. Nhưng là bọn họ nhưng chính mình hỏi lên. Job, ta nghe bên ngoài có đồn đại nói ngươi muốn giải nghệ. Đây là có thật không? Bêu nhìn chằm chằm út con mắt đặt câu hỏi. Nghe được Bêu hỏi như vậy. Đan cùng ốc đối diện một chút. Bêu không có chú ý tới đan cùng ốc trong lúc đó mở ám. Hắn đang cùng Mitchell nhìn út. Hy vọng được hắn trả lời. Đan đột nhiên cảm thấy rất đau đầu. Lấy út tính khí. Hắn là không biết nói láo. Nếu như hắn nói ra chân tướng, Bill cùng Mitchell gặp có phản ứng gì? Có thể hay không tại chỗ trở mặt? Đến thời điểm chính mình lại nên làm như thế nào? Một cái út liền đủ hắn đau đầu. Trở lại cái Bill cùng Mitchell. Nước đục này vẫn đúng là không tốt chuyến. Lấy đan đối với út hiểu rõ. Út đón lấy nên nghiêm mặt gật gù. Nhưng là út nhưng lắc đầu một cái. Làm sao có khả năng? Ta chưa từng nói lời này. Điều này làm cho đan giật nảy cả mình. Hắn vội vã liếc nhìn ốc. Phát hiện ốc cũng đang dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn mình. Lẽ nào út thật sự bởi vì mụ mụ của hắn thức tỉnh mà hồi tâm chuyển ý? Quyết định không giải nghệ. Nếu như đúng là như vậy, có thể là tốt rồi. Đan ở trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nghe được út nói như vậy. Bêu trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Chuyển qua đến nói với Mitchell. Ngươi nhìn, ta nói không sai chứ. Chỉ là đồn đại. Đồn đại không thể tin. Mitchell cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn vì chính mình đã từng hoài nghi đội trưởng mà cảm thấy thật không tiện. Gãi đầu một cái nói. Vậy thì tốt, ta có thể thật không biết ngươi nếu như giải nghệ chúng ta nên làm gì. Đan ở bên cạnh đột. Nhiên nói rằng. Ngu ngốc, York lớn hơn ngươi. Hắn luôn có giải nghệ một ngày kia. Đến thời điểm ngươi khẳng định còn phải tiếp tục đá bóng. Không nghĩ tới Mitchell nhưng lắc đầu nói. Ta năm nay 28 tuổi. York năm nay 32. Hắn tối thiểu có thể đá đến 40 tuổi. Đến thời điểm ta 36. Đã sớm giải nghệ rồi. Không nghĩ tới hắn là đánh ý đồ này. Đan giờ khóc giờ cười. Người người đều nói út có thể đá đến 40 tuổi. Lẽ nào hắn liền thật sự tin không? Út nhưng cũng không giải thích. Hắn lôi kéo Bill cùng Mitchell hỏi gần nhất 2 ngày đội bóng tình huống. Tự nhiên không tin tức tốt gì. Bill nói cho hắn hiện tại Forrest lòng người bàng hoàng. Lập tức mất đi người tâm phúc sau khi mọi người đều có chút không biết làm sao. Mitchell thì lại hỏi út ngày kia cùng Liverpool khách cuộc tranh tài. Hắn có thể không tham gia. Út do dự một lúc. Khoảng thời gian này hắn thực sự là không tâm tư đá bóng. Coi như miễn cưỡng lên sân khấu. Trạng thái cũng không còn. Ở về điểm này hắn ăn ngay nói thật. Biểu thị chính mình đi không được Anfield. Mitchell mặc dù có chút tiếc nuối. Có điều cũng không cưỡng cầu. Người ta mụ mụ trọng bệnh hôn mê nằm viện. Còn cưỡng cầu hơn người ta tham gia thi đấu. Thực sự là quá không nhân tính. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Bọn họ cũng không có tán gẫu quá lâu. Job út muốn nghỉ ngơi. Liền do ốc sẽ đem hai vị đưa ra phòng bệnh. Bọn họ ra bệnh viện thời điểm. Tự nhiên lại gây nên các ký giả rối loạn tưng bừng. Có điều ở đông đảo cảnh sát dưới sự giúp đỡ. Đi ngược lại cũng thuận lợi. Cũng không có bị cái gì quấy rầy. Chờ bọn hắn vừa đi. Đan liền không thể chờ đợi được nữa mà hỏi ra chính mình nghi vấn trong lòng. Người quyết định không giải nghệ. Job, út lắc đầu, ta lừa bọn họ, Đan không có tiếp tục hỏi tới, cũng không có dự định khuyên bảo hắn thu hồi quyết định này. Ở biết út nội tâm thực sự là dự định sau khi, hắn liền không lên tiếng, chỉ là hơi gật gù. Tiểu tử này quả nhiên rất quật, nào có như vậy dễ dàng thay đổi chủ ý. Xem ra khoảng thời gian này tâm tình của hắn không được. Vẫn là không muốn để chuyện này tốt hơn. Út tự mình đi nghỉ ngơi. Đan ở tiếp khách bên trong ngồi một lúc, chờ ốc sau khi trở về. Hắn hướng về ốc lên tiếng chào hỏi, liền rời khỏi. Dù sao út có thể ở trong phòng bệnh, chính mình nhưng không thể. Hắn còn phải về nhà đi nghỉ ngơi. Suy tính một chút muốn khuyên như thế nào nói út. 10:30 sáng thời điểm, quán bar đều vẫn chưa tới pháp định mở cửa thời gian. Phía ngoài cửa chính mang theo Glow, địa nhãn hiệu. Nhắc nhở những người muốn tiến vào khách hàng. Cửa hàng chúng tôi còn chưa mở cửa. Kenny Burn đang ngồi ở quầy bar mặt sau lau chùi chén rượu pha lê. Khung thành phát sinh một tiếng kẹt kẹt tiếng vang. Có người đi vào rồi. Xin lỗi, vẫn chưa tới mở cửa doanh nghiệp thời gian. Xin mời, hắn nói chuyện ngẩng đầu lên. Phát hiện cửa chạm người kia địa bóng người có chút quen mắt. Bởi vì phản quang, hắn không thấy rõ người đến tướng mạo. Chỉ có thể từ thân hình trên suy đoán. John, quá gầy. Bill, lại mập điềm. Như vậy là ai? Đoàn kia bóng đen mở miệng. Âm thanh lại gọi Bơn mừng rỡ không thôi. 10+ năm qua, ta vẫn có một vấn đề không hiểu nổi Kenny. Ở bên tay ngươi những người cái chén có phải là mãi mãi không kết thúc? Vẫn sát không xong. Ta ngẫm lại. Ngoại trừ lần thứ nhất thấy ngươi, ngươi hầu như đều ngồi ở vị trí này trên sát cái chén. Ha, Tony, Bơn để cái chén trong tay xuống. Từ quầy ba sau nhiễu đi ra, còn chưa đi đến Đan trước mặt, cũng đã mở hai tay ra biểu thị hoan nghênh. Ngươi tại sao trở về? Đan cũng giang hai cánh tay cùng Bơn đến rồi cái nhiệt tình ôm ấp. Ta nhận được job có môi giới điện thoại. Sẽ trở lại. Bơn trầm mặc một chút, út mẫu thân bệnh nguy nằm viện tin tức đã sớm không tính tin tức. Bọn họ cũng đều biết, Đan cùng út quan hệ tốt như vậy. Lần này chạy về cũng không tính bất ngờ. Đan ngồi ở trước quầy bar, trước mặt bày đặt một chén nước. Bơn thì lại ngồi ở quầy bar mặt sau, tiếp tục sát hắn cái chén. Bởi vì không có chính thức bắt đầu doanh nghiệp, bên trong quán rượu cũng không có mở quá nhiều đèn. Chỉ ở quầy ba nơi này mở ra vài chiếc tủ rượu trên đèn tường. Phía bên ngoài cửa sổ quyển liêm che đậy. Tia sáng từ nơi nào ta bắn vào. Cho tối tăm địa bên trong mang đến một chút quang minh. Bên trong hạt bụi nhỏ ở dưới ánh sáng lan lộn. Phảng phất trên sàn nhảy làm đặc hiệu dùng đất hơi nước. Hoàn cảnh như vậy thực sự là thích hợp đàm luận một ít tư mật đề tài. Hai người nhàn hàn huyên một hồi tử sau khi. Đề tài liền bị dẫn tới út trên người. Gần nhất bên ngoài có đồn đại nói York muốn giải nghệ. Làm Forest cổ động viên. Bơn tương đương quan tâm út. Đan gật gù. Này không phải đồn đại. Bơn cũng không có làm vẻ kinh ngạc. Hắn chỉ là nhìn một chút Đan. Tiếp theo sau đó sát chính mình cái chén. Bởi vì mụ mụ của hắn bệnh tình sao? Ngươi trở về là nhân vì cái này. Đan lại một tiếng. Nhìn thấy út, nhìn thấy, có điều không nhắc lên chuyện này. Ta cũng không biết nên làm sao mở miệng. Bơn nghe vậy gật gù. York gần nhất tâm tình không ổn định. Quá trong thời gian ngắn để hắn tỉnh táo lại ngươi tiếp tục khuyên hắn nên liền không thành vấn. Đề, không nghĩ tới Đan lắc đầu đánh gãy hắn mà nói. Không được a, Kenny, thời gian có thể không đủ. Ốc nói với út, nếu như muốn giải nghệ. Liền muốn cùng câu lạc bộ thương nghị. Vì ngăn cản hắn, ốc nói phải đợi Sophia sau khi tỉnh lại. Tái thảo luận vấn đề này. Chiều hôm qua địa thời điểm, Sophia tỉnh rồi. Chuyện này cũng tha không xuống đi tới. Bơn nghe nói út địa mụ mụ tỉnh sau khi đến thở. Phào nhẹ nhõm, nếu mụ mụ của hắn tỉnh rồi. Sự tình không là tốt rồi làm. Út chỉ nghe ngươi cùng mụ mụ của hắn mà nói. Người có thể để cho mụ mụ của hắn đi khuyên bảo út à. Đan lại là lắc đầu. Sophia hiện tại thân thể rất suy yếu. Tinh thần cũng không được. Ta không muốn đem như thế một cái làm người nghe kinh hãi tin tức nói cho nàng. Vạn nhất lại kích thích đến nàng. Mặt sau lời nói đăn không nói ra. Có điều bơn cũng rõ ràng đến tột cùng là chuyện ra sao. Hiện tại hắn cũng không có biện pháp. Hắn biết muốn khuyên bảo út hồi tâm chuyển ý đó là một cái cao bao nhiêu độ khó sự tình. Có điều tổng ở đây hao tổn cũng không phải biện pháp. Đàn uống xong một chén nước, rồi cùng bơn cáo từ. Phải đi bệnh viện, mang kính râm, đẩy mũ lưỡi chai đăn ở bệnh viện bên ngoài sách báo trong đình mua một phần báo chí. Hắn vốn là không có ý định mua. Hiện tại hắn cũng không lòng thanh thản đi xem báo. Thế nhưng từ tiệm bán báo bên cạnh đi qua, trong lúc vô tình liếc mắt một cái bày ra ở phía trên những người màu sắc rực rỡ báo chí. Trong đó một phần trên tiêu đề nhất thời hấp dẫn ánh mắt của hắn. Job út giải nghệ. Này tiêu đề dùng to thêm thêm đen kiểu chữ tiêu sau khi đi ra. Quả thực có thể nói được với, nhìn thấy mà giật mình. Không thể kìm được hắn không chú ý. Trước địa các truyền thông dùng đều là dấu chấm hỏi. Ngày hôm nay nhưng đổi thành dấu chấm than. Lại liên lạc một chút ngày hôm qua bêu cùng ngày hôm nay bơn theo như lời nói. Xem ra đồn đại đã sắp muốn biến thành sự thực. Hắn đi tới thả xuống tiền. Lấy đi cuối cùng này một phần báo chí. Quyển ở trong tay. Vội vã rời đi. Dưới tình huống như vậy. Đến mau chóng khuyên út hồi tâm chuyển ý. Đi ra bác bỏ tin đồn mới được đến thông. Bằng không chỉ sợ quân tâm bất ổn. Phiêu Thiên Văn Học quan tâm một hồi Forest gần nhất chiến tích. Dù sao hắn ở đội bóng này bên trong làm thinh 11 năm. Đến nay còn có mấy vị cầu thủ là hắn lúc trước mang ra đến. Làm sao có khả năng không điểm cảm tình đây? Bây giờ trơ mắt nhìn lúc trước quát tháo phong vân màu đỏ gió xoáy. Sa đọa đến nước này. Thực sự là làm hắn đau lòng không thôi. Lúc trước chính mình một tay đặt xuống tốt đẹp non sông A. Bây giờ đều cho bại không dư thừa cái gì. Từ chuyên môn địa đường nối tiến vào bệnh viện. Tách ra những người đáng ghét phóng viên. Đan lắc mình tiến vào phòng bệnh. Hắn phát hiện Vivian Miller tiểu thư chính ở bên ngoài tiếp khách bên trong chờ đợi. Mà út thì lại ở phòng bệnh trung hòa mụ mụ ở nói gì đó. Nhìn thấy Đan đi vào. Vivian rất có lễ phép lên tiếng chào hỏi. Đan tiên sinh. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Miller tiểu thư. Đan ở trên ghế sofa ngồi xuống. Bắt đầu xem trong tay cái kia phân báo chí. Vivian chú ý tới Đan trên tay cái kia phân báo chí tiêu đề. Như vậy bắt mắt, muốn không chú ý cũng khó khăn. Truyền thông thật đúng là hao hết tâm tư. Muốn lẫn lộn cái này mánh lới. Đan tiên sinh, chính đang xem báo Đan nghe có người gọi hắn. Thả xuống báo chí ngẩng đầu lên. Có chuyện gì không? Miller tiểu thư. À, tùy tiện lên tiếng Vivian lúc này mới cảm giác mình liều lĩnh. Có điều nàng lại không thể nói, không có gì. Ta tùy tiện gọi gọi. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đem nghi vấn trong lòng hỏi đi ra ngoài. Út tiên sinh thật sự muốn giải nghệ sao? Đan không có trả lời ngay vấn đề này. Mà là ngoẹo cổ tỉ mỉ một trận cái này tuổi trẻ địa cô y tá. Tóc vàng mắt xanh, trường cũng không tệ lắm. Chỉ là trên mặt có chút tàn nhang. Có điều phương Tây nữ nhân đất da đều không hề tốt đẹp gì. Điểm ấy tàn nhang thực sự không tính là tì vết. Nàng đối với út đúng là rất quan tâm mà. Đánh giá xong xuôi, Đan lắc đầu một cái. Không biết, cái kia qua báo chí. Vivian chỉ để ở một bên báo chí. Đều là lời đồn. Hai người chính trò chuyện. Billy, ốc đẩy cửa đi vào. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Vivian rất ngoan ngoãn. Biết hai người kia nhất định có lời muốn nói. Liền không còn cùng Đan tiếp tục tán gẫu xuống. Mà là tìm cái cớ rời đi phòng bệnh. Chờ Vivian đi rồi sau khi đối mặt Đan dò hỏi ánh mắt. Ốc nói, câu lạc bộ bên kia cũng biết không có thể để út giải nghệ. Cớ đi quan sát cùng Liverpool thi đấu. Câu lạc bộ cao tầng toàn chạy sạch. Đan nghe thấy lời ấy, thấy buồn cười. Xem ra Evan ở điểm này đầu óc ngược lại không hồ đồ. Biết hiện tại út là hắn cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Nếu như út giải nghệ, hắn cũng là xong. vì lẽ đó thẳng thắn kéo không thấy mặt, đón lấy phải xem ngươi rồi. Đan tiên sinh, ốc nhìn Đan nói, Đan trên mặt nhất thời hiện ra sầu khổ, khuyên hắn không muốn giải nghệ có thể so với khuyên hắn đi nghỉ ngơi khó hơn nhiều. Đạo lý đều giống nhau, nắm mụ mụ của hắn ép hắn, ốc nói rằng, Đan liếc mắt một cái cửa sổ thủy tinh mặt sau phòng bệnh. Đôi kia mẹ con cảm tình thật tốt. Sophia đột nhiên nhớ tới đến một chuyện. Ngày hôm qua nàng liền cảm thấy mơ hồ có gì đó không đúng. Chỉ là khi đó vừa tỉnh dậy, đầu óc còn khá là hỗn độn, nhất thời không ngẫm nghĩ. Bây giờ cùng Út Hàn huyên nửa ngày, cuối cùng cũng coi như là đem chuyện kia nghĩ tới. Đúng rồi, Jock, ngày hôm nay thứ mấy? Út không biết mụ mụ tại sao đột nhiên hỏi ngay. Đàng hoàng đáp, thứ bảy. Sophia đem tầm mắt từ Út trên mặt rời, nhìn chằm chằm trần nhà trầm mặc một hồi mới nói. Ta nghĩ tới, chủ nhật tuần này các ngươi không phải muốn đi Liverpool thi đấu sao? Út thấy mụ mụ nhắc tới chuyện này, lập tức trong lòng ám kêu không tốt. Ây, câu lạc bộ cho ta thả giả. Mụ mụ, ngày mai thi đấu ta không cần tham gia. Sophia đem cau mày đến. Chim nhỏ yêu quý chính mình địa lông chim, nàng nhưng yêu quý con trai của chính mình danh tiếng, cho tới nay tại chức nghiệp giới bóng đá, nói tới Jock Út, vậy thì là chuyên nghiệp đại danh từ, bất mãn Út người có thể công kích hắn ở trên sân bóng máu lạnh vô tình. Động tác thô lỗ, thương vô số người, nhưng không có một người dám nói Út kỷ luật tản mạn, không có đạo đức nghề nghiệp. Nhìn thấy truyền thông trên liên quan với Út phương diện này tán thưởng, Sophia cũng rất cao hứng. Ai muốn ý để con trai của chính mình trở thành bị người cả ngày mắng nhân vật đây. Nhưng là hiện tại nàng nghe nói Út dĩ nhiên không đi tham gia thi đấu. Ở Sophia đơn giản tư duy bên trong, nghề nghiệp cầu thủ là làm cái gì? Chính là lấy đá bóng vì là nghề nghiệp. Tham gia thi đấu cùng huấn luyện đó là công tác. Công tác đều không đi làm, còn tính thế nào được với nghề nghiệp cầu thủ? Jock, mụ mụ không sao rồi. Ở đây có Miller tiểu thư chăm sóc, không thành vấn đề. Ngươi hay là đi Liverpool tham gia thi đấu đi. Út cảm thấy làm khó dễ, trong lúc nhất thời không biết muốn làm sao đối với mụ mụ nói mới tốt. Lúc này hắn nghe được phía sau truyền đến Đan âm thanh. Phu nhân, chỉ sợ lúc này câu lạc bộ đã đem ngày mai muốn tham gia thi đấu danh sách lớn đều báo lên. Jock coi như chạy tới cũng không tư cách tham gia thi đấu đĩa. Nguyên lai Đan cùng ốc ở diện tán gẫu thời điểm, đột nhiên phát hiện trong phòng bệnh bầu không khí không giống nhau. Út cùng Sophia trong lúc đó tựa hồ phát sinh cái gì. Hắn liền tiến vào tới xem một chút, vừa vặn nghe được Sophia câu nói kia. Từ câu nói này bên trong, Đan có thể đoán ra Sophia địa thái độ. Hắn cảm thấy khuyên Út chuyện này có cửa. Bất quá dưới mắt hắn vẫn là giúp đỡ Út đem mụ mụ này đạo quan quá khứ lại nói. Út cảm kích hắn lại giúp mình một lần. Lần sau nói tới giải nghệ chuyện này thời điểm, cũng sẽ không lấy thêm sắc mặt cho hắn nhìn. Sophia cẩn thận ngẫm lại, cũng cảm thấy Đan nói rất đúng. Nàng vừa nãy là quá sốt ruột một chút. Thế nhưng vừa nghĩ tới nhi tử nhân vì chính mình thậm chí ngay cả thi đấu đều từ bỏ tham gia, nàng liền không còn tiếp tục tán gẫu xuống hứng thú. Đan ở bên cạnh nhìn thấy Sophia trên mặt biểu hiện biến hóa, biết lúc này nàng là không tâm tư nói chuyện, liền nói với Út, để mẹ ngươi nghỉ ngơi một lúc đi. Jock, nói xong, hắn trước tiên ra cửa, chờ ở bên ngoài. Út hướng về mụ mụ nói lời từ biệt sau khi cũng đi ra phòng bệnh. Hắn phát hiện Đan cũng không có ở trên ghế sofa ngồi, mà liền đứng ở cửa, phảng phất đang đợi hắn như vậy. Người bao lâu không ra quá bệnh viện này? Đan nhìn Út, hướng về hắn phát sinh mời. Đi ra ngoài đi một chút đi. Tổng muộn đối với tâm tình không tốt. Út không có từ chối đề nghị của Đan. Hắn gật gật đầu. Hiển nhiên vừa nãy Đan giúp hắn giải vây cách làm hiện tại có tác dụng. Liền Đan rung chuông đổi lấy Vivian, làm cho nàng thủ tại chỗ này chăm sóc Sophia. Mà hắn thì lại cùng Út cùng đi ra ngoài.